Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, một quyền đánh bể. 6. Càng, Tô Ly thân ảnh ở điện tử hợp thành âm vang lên trong nháy mắt. Liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt, bị truyền đến trấn yêu tháp đệ một tầng, mà ở trấn yêu tháp bên ngoài. Làm Tô Ly tiến nhập trấn yêu tháp một khắc kia, nguyên bản xảo tạp tiếng thảo luận trong nháy mắt tiêu thất. Mọi người chợt ngẩng đầu nhìn về phía trấn yêu tháp nhập khẩu. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, mấy giây sau đó, bầu không khí trong nháy mắt tạc qua. Ta đi, Bạch Ngân năm tinh võ giả. Ta vừa rồi không nghe lầm chứ? Lại có Bạch Ngân năm tinh võ giả tiến nhập trấn yêu tháp. Ngươi không có nghe lầm, tuyệt đối là một cái Bạch Ngân năm tinh võ giả. Tiểu tử này chẳng lẽ là tại tìm chết? Bạch Ngân năm tinh cũng dám tiến nhập trấn yêu tháp, coi như chúng ta Nhật Miện căn cứ chỉ là hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị không so được một các loại. Chờ, căn cứ thành phố trấn yêu tháp hung hiểm, cũng không phải một cái Bạch Ngân cấp võ giả có thể xông a. Đúng vậy, ta thậm chí hoài nghi, tiểu tử này có thể hay không xông qua đệ một tầng. Không nhất định, một phần vạn cái này Bạch Ngân cấp nam tinh võ giả là cái tuyệt thế yêu nghiệt. Còn nắm giữ có chút cường đại bí pháp cùng thủ đoạn đâu. Thật là có khả năng này. Đồng thời loại tình huống này mặc dù ít thấy, nhưng cũng không phải là không có xuất hiện qua. 180 năm trước, chúng ta Nhật Miện căn cứ tự ra phát hiện qua một cái Bạch Ngân cấp võ giả. Xông qua 59 tầng, nghe nói hắn ở Bạch Ngân cấp thời điểm, có thể ung dung giết chết phổ thông 4 cấp yêu thú. Lần trước toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, càng là thu được trước 1.000 tên tốt thành tích, hiện tại cũng đã tấn cấp kim cương, nói không chừng tiếp qua mấy trăm năm. Lại là một tôn vương giả cấp võ giả. T. Lẽ nào cái này Bạch Ngân năm tinh võ giả cũng có thể chảm sát thông thường 4 cấp yêu thú? Phải có khả năng. Các ngươi nói hắn có thể xông đến tầng thứ mấy? Ai đây biết. Đáng tiếc 71 tầng phía trước nhìn không thấy xông cửa biểu hiện. Nếu không là có thể trước giờ biết hắn xông đến bao nhiêu tầng. Ngoặc kép, từng cái hoàng kim cấp võ giả thảo luận, mà ở một bên, có 3 cái hoàng kim cấp võ giả. Híp mắt, trong ánh mắt xẹt qua một tia hồ nghi, cái này 3 cái hoàng kim cấp võ giả, đều muốn pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 1% ở trên. Cao nhất một cái thậm chí đạt tới 1.3% là hoàng kim cấp trong võ giả cường giả. Bọn họ chính là còn lại hoàng kim cấp võ giả trong miệng một các loại. Chờ, căn cứ thành phố, tuyệt thế yêu nghiệt hoa. Ngoặc kép, bọn họ tới nơi này chờ đấy, là muốn truy cầu hướng dương cái này, thành chủ chi nữ, bất quá lúc này. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Bọn họ cư nhiên từ vừa rồi đi vào cái kia Bạch Ngân năm tinh võ giả trên người. Cảm thấy một tia cực kỳ nhỏ pháp tắc chi lực ba động. Bạch Ngân cấp tìm hiểu pháp tắc. 3 cái một các loại. Chờ, căn cứ thành phố hoàng kim cấp võ giả trong lòng tràn đầy không thể tin được. Nếu như tiểu tử kia thật ở Bạch Ngân cấp liền tìm hiểu pháp tắc. Như vậy, thiên phú của hắn so với bọn hắn những thứ này một các loại. Chờ. Căn cứ thành thị đi ra thiên kiêu còn yêu nghiệt hơn rất nhiều lần. Không có khả năng, Bạch Ngân cấp tại sao có thể có tìm hiểu pháp tắc yêu nghiệt? Chí ít ở hạch tâm căn cứ thành thị bên ngoài, không có khả năng có loại này yêu nghiệt tồn tại. Coi như là tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, cũng chỉ có những cái này hoàng giả, chí tôn, con nối dòng, có thể sẽ có thiên phú như vậy. Ba người nội tâm phủ nhận lấy phía trước toát ra ý tưởng. Mà ở trấn yêu tháp tầng thứ nhất, Tô Ly thân ảnh đột nhiên hiện lên, vừa mở ra nhãn, Tô Ly liền phát hiện mình đi tới một cái không gian thật lớn bên trong. Cái không gian này, dài rộng cao đều vượt qua 10.000 thước. Tuyệt đối không chỉ trấn yêu tháp đệ một tầng hơi lớn như vậy. Không gian trồng chất, Tô Ly trong lòng toát ra cái từ ngữ này. Hắn đi qua, Thiên Chi Ngân, người vương giả này cấp chiến kỹ. Tìm hiểu liễu không gian pháp tắc, cho nên, đối với loại tình huống này cũng coi là quen biết. Còn như phía trước bắn nhanh vào hắn trong thân thể đạo kim quang kia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là không gian truyền tống phù. Chỉ cần hắn đem võ đạo chân nguyên rót vào một quả này không gian truyền tống phù bên trong, là có thể lập tức truyền tống đến trấn yêu tháp bên ngoài. Nhân loại vương giả cấp võ giả, tại dùng phương thức này bảo vệ bọn hắn người nhân loại này giả trong thiên kiêu. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Ly phóng nhãn nhìn lại, phát hiện xuất hiện ở trước mặt hắn chính là 100 đầu 4 cấp sơ kỳ đại lực ma gấu. Những thứ này 4 cấp sơ kỳ yêu thú bị trấn áp ở trấn yêu tháp bên trong. Mỗi tháng tiếp thu nhân loại cố định đầu thực, bảo trì tinh lực dồi dào, có thể phát huy ra tối cường chiến lực, nhưng vĩnh viễn không có lên cấp khả năng. Tô Ly xuất hiện, khiến cho 100 nhức đầu lực ma gấu biểu tình toàn bộ đều ngẩn ra. Theo, từng đạo cười tàn nhẫn âm thanh triệt, hắc hắc, lại là một cái bạch ngân nam tinh nhân loại, có ý tứ, rất có ý tứ, bây giờ nhân loại đều to gan như vậy sao? Liền hoàng kim cấp tu vi cũng không có, cũng dám tiến nhập trấn yêu tháp, hoặc có lẽ là liền bạch ngân cấp võ giả, đều cho rằng có thể đánh bại chúng ta. Cùng hắn lời nói nhảm cần gì phải, chúng ta tốc độ nhanh một chút, nói không chừng tiểu tử này không kịp sử dụng không gian truyền tống phù, đến lúc đó là có thể ăn được thịt người. Nói không sai, ta đã có hơn 100 năm không ăn được thịt người. Đây nên chết trấn yêu tháp. Nếu là ta có thể đi ra ngoài, ta nhất định phải hủy đi nó. Ngoặc kép ngoặc kép, 100 đầu 4 cấp sơ kỳ đại lực ma gấu căn bản không đem Tô Ly không coi vào đâu. Chúng nó quang minh tránh đại thảo luận làm sao ăn Tô Ly. Đồng thời, có 3 nhấc đầu lực ma gấu cười lạnh từng bước đi hướng Tô Ly. Chúng nó đứng thẳng người, nâng lên hùng trưởng, liền muốn hướng về phía Tô Ly đầu, lồng ngực, cái bụng cái này 3 cái địa phương hung hăng chụp được. Tô Ly đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh như nước, khóe miệng thì là vẻ bề ngoài một trào phúng, khinh thường ai đó, cho rằng hết thảy bạch ngân cấp võ giả, đều không phải là 4 cấp yêu thú đối thủ sao? Giờ khắc này, thấy cái này 3 đầu 4 cấp sơ kỳ yêu thú không có sử dụng kỹ năng công kích. Tô Ly cũng lười sử dụng võ đạo chân nguyên, vẻn vẹn chỉ là nâng lên nắm tay, ngoặc kép, oanh, một tiếng bên trong, một quyền đánh ra, nhất thời, 50 triệu cân trụ cột lực lượng dâng trào mà ra. Oanh, oanh, oanh, trong không khí vang lên từng đợt kịch liệt ầm vang, không gian đều tựa như bị áp xúc, cái kia 3 đầu 4 cấp sơ kỳ yêu thú, ở Tô Ly một quyền này phía dưới, chỉ cảm thấy cả người huyết nhục, xương cốt, nội tạng đều ở đây bị điên cuồng đè ép, xé rách, kèm theo một trận bão táp gào thét mà ra. 3 đầu 4 cấp sơ kỳ yêu thú thân thể chợt nổ tung, biến thành rậm rạp chằng chịt thi thể mảnh nhỏ, rơi mặt đất. Tô, hảo hảo, cách đúng là chỉ dựa vào lực lượng, một quyền đem 3 đầu 4 cấp sơ kỳ yêu thú đánh bể. Vẫn chưa xong, đánh bể 3 đầu 4 cấp sơ kỳ yêu thú phía sau. Tô Ly ngón tay rạch một cái, nhất thời, chính là rậm rạp chằng chịt phong nhận sinh ra, hướng về phía còn lại 97 đầu 4 cấp sơ kỳ yêu thú thân thể. Điên cuồng cát, toàn bộ hành trình không đến 10 giây. Tô Ly ở trấn yêu tháp đệ một tầng gặp phải 100 đầu 4 cấp sơ kỳ yêu thú. Cứ như vậy bị hắn chém tận giết tuyệt. Cũng chính là cái này thời điểm, Tô Ly trong tầm mắt xuất hiện một đạo lục mang tinh trận quang khuyên. Tô Ly trong lòng hiểu rõ, biết chỉ cần đặt chân cái này quang khuyên là có thể lập tức truyền tống đến đệ hai tầng. Lúc này lẩm bẩm, hắn không chút do dự hướng phía cái kia quang khuyên đi tới. Tô Ly vừa đi còn lẩm bẩm, đáng tiếc những thứ này bốn cấp yêu thú toàn bộ đều là vương giả cấp võ giả bắt trở về. Một ngày giết chết, thi thể của bọn họ cũng sẽ bị truyền tống đến không gian độc lập. Nếu không, lại là một khoản điểm công lao, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?